xuyên nhanh cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 68, người giám hộ hung thú, xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Thập Bát Sơn Yêu WordPress, sát thủ ít nói cười nhất càng cười chứng minh càng nguy hiểm, mà bây giờ, gần như có thể kết luận Tô Đường đã không còn đường sống. Lúc trước Tô Đường cho rằng một màn ở phòng thí nghiệm đã đủ làm cô khắc sâu ký ức. Nhưng bây giờ, nhìn còng tay kim loại khuynh hướng cảm xúc kia, còn có roi da không biết lấy ra từ nơi nào, cùng với tấm gương soi toàn thân thật lớn phía trước Tô Đường khóc. Lúc trước tìm đường chết chính là để bây giờ rơi lệ A Tần Kiêu. Nhóc đáng thương, về sau còn gạt người không? Hắn mỉm cười ép cô ngẩng đầu, để cô nhìn chính mình trong gương. Tuy nói roi da trước sau đều không có vung lên người cô, nhưng loại cảm giác treo người này, kỳ thật mới là mệt nhất. Bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không biết khi nào, nó sẽ vung xuống, càng không biết nó sẽ vung chỗ nào. Tô Đường nói không ra tiếng, nhìn bản thân chật vật trong gương, cuối cùng cam chịu nhắm mắt lại. Tần Kiêu cũng không tức giận, ngược lại rộng lượng nói. À, nhóc đáng thương thẹn thùng nha. Nếu như vậy, vậy tiếp tục nhắm đi cũng đừng để cho anh nhìn thấy em mở mắt, nếu không anh cũng không biết trừng phạt em như thế nào đâu. Tô Đường ra đầu tê dại, bởi vì đôi mắt nhắm lại, giác quan càng rõ ràng hơn. Cuối cùng, cô vẫn không nhịn được trộm mở bừng mắt sau đó. Từ ngày đó về sau, ước chừng khoảng một tuần Tô Đường không xuống được giường. Đinh, giá trị hắc hóa giảm xuống 10, giá trị hắc hóa hiện tại 5. Một tuần sau, Tô Đường cảm thấy toàn thân xương cốt đều bị xây lại, chẳng những tay không nhấc lên nổi, ngay cả thanh âm cũng gần như khàn khàn đến không phát ra tiếng. Cuối cùng, cô chỉ có thể giận dữ trừng mắt nhìn đầu sỏ gây tội cao lớn tuấn giật trước mặt. Rõ ràng, ký ức nhân cách dung hợp đều không cần thời gian một ngày, cuối cùng đều là bản thể nắm giữ quyền chủ đạo, nhưng hắn khen ngược không những không có dừng lại còn làm trầm trọng hơn. Anh cốt cho em, thanh âm trầm khàn, hồn nhiên không có mềm mại như trước. Tần Kiêu lần này đúng là cảm thấy bản thân quá mức. Nhưng cảnh tượng lúc đó, là đàn ông nào cũng không có khả năng nhịn được. Thúc cụ cùng mỹ nhân, định lực kém một chút, nói không chừng còn chảy máu mũi ngay tại chỗ. Vợ thật xin lỗi, đều đã ăn sạch sẽ cũng nên chịu thua một chút, huống chi hắn cũng cảm thấy chính mình quá mức, chỉ là. Nếu như quay lại, khả năng hắn vẫn sẽ tiếp tục. Tần Kiêu mặc dù xin lỗi, nhưng Tô Đường vẫn còn nghẹn khuất, cô chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy. Thần trí bị va chạm rơi rất tan tác, cả ngày không ngừng điên cuồng, mặc dù là bây giờ, vừa nhắm mắt lại thân thể liền theo bản năng run rẩy. Càng nghĩ càng ủy khuất, hai tròng mắt đều thấm ra một tia hơi nước, nhưng người quật cường như Tô Đường, hiện tại ở loại tình huống này, cô làm sao chịu rơi lệ. Nhưng Tô Đường càng như vậy, Tần Kiêu càng muốn khi dễ cô, nhìn cô khóc nghe cô xin tha, còn có bàn tay nõn nà thon dài kia, như thế nào ôm hắn. Dừng lại, Tần Kiêu cảm thấy bản thân không thể lại muốn thì hoắt con sẽ chịu không nổi một lần nữa. Tô Đường không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày, người này vậy mà còn nghĩ lại muốn, giận lên án nói. Anh rõ ràng đã dung hợp nhân cách ký ức sống lại, nhưng anh vậy mà, việc tiếp theo nói không nên lời, Tần Kiêu cũng ngoan ngoãn cúi đầu. Là anh mất khống chế, Tần Kiêu nhận sai, nhưng đó là như thế còn không quên thay bản thân phản bác hai câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tình huống lúc đó, em muốn anh dừng lại là rất làm khó người khác, dù sao anh cũng là một người đàn ông bình thường. Bình thường, này con mẹ nó kêu bình thường, đồ chó này cuối cùng còn hóa thú. Hơn nữa nhìn tình huống lúc đó mà xem, rõ ràng chính là cô ý, Tô Đường tức đến tay đều có chút run lên, cuối cùng thật sự không còn sức lực, chỉ có thể phô trương thanh thế đem gối đầu hung hăng đập tới. Đương nhiên, lấy thể lực bây giờ của cô, gối đầu còn chưa đụng tới người, bản thân đã rơi xuống trước. Tần Kiêu thấy cô tức giận như vậy, chỉ có thể dụ dỗ nói. Không tức giận, chờ em khôi phục anh lại để em đánh. Hắn nói xong, liền bắt đầu massage cho cô. Trước lạ sao quen, lần trước còn ấn chẳng ra gì, lần này đã có tiến bộ lớn. Tô Đường bị xoa bóp đến thoải mái, chút tức giận trong lòng cũng biến mất một nửa, nhưng còn lại vẫn là không biến mất được, vốn dĩ cô còn muốn chiến tranh lạnh mấy ngày, kết quả Tần Kiêu căn bản không cho cô cơ hội. Hơn nữa càng quá mức chính là gia hỏa này mỗi lần đều trêu chọc người đến không muốn không được. Kết quả cuối cùng lúc bước ra, vẻ mặt liền vô tội nhìn cô, miễn bàn có bao nhiêu không biết xấu hổ. Nhưng cho dù có như vậy, Tô Đường đúng là không biết làm sao, đánh thì đánh không lại, về phần chạy trốn, cô cũng không muốn giá trị hắc hóa cực khổ giảm xuống lại lần nữa tăng lên. Cuối cùng còn có thể làm sao? Chỉ có thể chịu, cũng may Tần Kiêu cũng không phải người không biết chừng mực, mỗi khi thể lực của cô chống đỡ hết nổi, lúc tinh thần lực tới cực hạn, hắn liền ngoan ngoãn dừng tay, điển hình là thăm dò bên bờ sinh tử. Thời đại tinh tế tuổi thọ đều dài đến 200 tuổi, nhưng Tần Kiêu lại cảm thấy không đủ, lúc tuổi trẻ luyến tiếc tiểu dẫn đường, già rồi lại càng luyến tiếc vị lão dẫn đường của hắn. Bọn họ cũng không giống như vợ chồng ân ái điển hình khác tương kính như Tân, Tế Thủy Trường Lưu, đến lúc già cũng chưa từng đỏ mặt. Bọn họ ồn ào nhốn nháo qua cả đời, mỗi ngày đều náo nhiệt cực kỳ. Đương nhiên, cuối cùng nháo lớn thì vẫn là Tần Nguyên soái xám xịt đi qua lừa người. Cứ vô cùng náo nhiệt như vậy qua cả đời, phút cuối cùng Tần Kiêu lôi kéo tay lão dẫn đường của mình cùng cô nói kiếp sau còn muốn ở bên nhau. Đối với việc này, Tô Đường quệt miệng trợn trắng mắt. Cốt đi kiếp sau em không muốn lại gặp anh nữa. Tần Kiêu cười, không sao, anh sẽ tìm được em. Đinh, giá trị hắc hóa giảm xuống 100 tích phân thế giới này giải trừ thành công. Thế giới mới Tô Đường còn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng, một chậu nước cứ như vậy từ trên trời giáng xuống, rội cho cô lạnh thấu tim. Thẩm Vị Ương, đi tìm chết đi. Âm thanh dữ tợn từ trên lầu truyền đến, Tô Đường ngẩng đầu, liền thấy một cô gái mười mấy tuổi tết tóc đuôi ngựa, nhìn giống như thiên sứ mỹ mạo như hoa, rồi lại bởi vì khẩu khí kia liền biến thành ác ma. Tô Đường nhíu mày, nơi này người tới tới lui lui vài lần, nhưng ngoại trừ chỉ trỏ, không một ai tiến lên hỗ trợ, không những thế thậm chí còn có người nói bóng nói mát. Cô ta chính là Thẩm Vị Ương, nghe nói là đoạt bạn trai người ta, đúng là không biết xấu hổ. Này, tôi còn nghe được là quá không biết xấu hổ đấy, nói là muốn thông đồng với Hứa Hy Chi. Kết quả Hứa Hy Chi không để ý cô ta, các cô đoán cô ta làm cái gì? Có người mở đầu, liền có người ồn ào. Nói nhanh một chút, làm cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nghe nói cô ta cởi sạch quần áo, bò lên giường, kết quả bị Hứa Hy Chi ném ra ngoài. Hoa tiện như vậy. Vậy sao cô ta còn câu dẫn Yến Sâm? Suy cô cũng đã nói là tiện, đương nhiên là muốn một chân dẫm mấy thuyền. Đáng tiếc người như vậy ai lại muốn cô ta? Chấm, hừm, không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Lúc trước Giang Nghiệm đúng là gặp xui xẻo, thấy cô ta đáng thương nên giúp cô ta vài lần, kết quả sau lưng bị người ta đoạt học bổng. Tin tức thật sự quá nhiều, Tô Đường có chút nghe không hiểu, nhưng cô có thể xác định được một chút, đó là chuyện mà bọn họ nói, cô đều không có ấn tượng. Tới, cầu tử, giải thích một chút, Tô Đường cười đến phá lệ Phật hệ, nhưng hệ thống không hiểu sao lại sợ hãi. Thì, chính là thế giới có chút sụp đổ, xuất hiện nữ trọng sinh. Thập Bát Sơn Yêu, trên WordPress cập nhật nhanh hơn chuồn wiki 1, có mấy chương nha cả nhà cách chương.